Chào anh chị trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hôm nay viết lá thư này cho anh chị. Xin được giải bày tâm sự cùng anh chị và toàn thể thính giả nghe đài. Một câu chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng nó là tất cả nỗi lòng của em lúc này. Em đang có một cảm giác rất lạ, buồn và hụt hẫng. Mặc dù em quen anh chưa lâu, nhưng mỗi lần gặp anh, mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim em lại đập loạn nhịp. Đến em cũng không hiểu nổi cái cảm giác đó là do đâu nữa. Thế nhưng cuộc sống không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Và biết đâu đấy, khi đang nghe lá thư này phát sóng thì anh lại không nghĩ đó là do em gửi tặng, mà là một người anh đang theo đuổi thì sao? Tất cả chỉ mới chớm nở mà đã vội kết thúc vỏn vẹn trong một vài tin nhắn thôi sao? Tôi và anh, hai con người ở hai thế giới khác nhau. Anh ấy là người nhiệt tình, năng động, sôi nổi với các công việc cộng đồng. Cũng chính nhờ lý do đó tôi mới có cơ hội để quen anh. Còn tôi, một cô gái kém may mắn, tôi không có gì cả. Không bạn bè, không trình độ, không có bất cứ thứ gì trong tay. Thậm chí lấy một người bạn để tâm sự mỗi khi tôi buồn hay lạc lõng. Nhớ ngày đầu tiên gặp anh, thật sự không có chút ấn tượng nào cả. Một giáo viên dạy tiếng Anh tình nguyện, một bộ quần áo không rõ là xu hướng thời trang của năm bao nhiêu, một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần âu đen đến gót chân, kèm theo một đôi giày cũ kỹ. Lúc đó tôi còn nghĩ anh là sinh năm 80 mấy, chứ không phải năm 91. Nhìn anh khác hẳn so với các giáo viên khác trong trung tâm. Và có lẽ vậy mà tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. Tôi chỉ được học anh một tiết duy nhất, sau đó cũng có nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện, nhưng chỉ là xã giao thông thường mà thôi. Cho đến khi trung tâm tổ chức đi du lịch biển, tôi là người duy nhất trong đoàn không thể đi lại được và phải di chuyển bằng xe lăn. Thật khó khăn khi một người không thể bước, dù chỉ một bước có thể lên xuống xe ô tô. Trước khi lên xe, tôi đã thật lo lắng trong khi quãng đường chuyến dài đó là dài hơn 300 cây số. Nhưng thật may, anh là người chủ động cõng tôi lên xuống xe rất nhiều lần. Chuyến đi đầu tiên trong đời thật sự ý nghĩa, bởi vì tôi lần đầu tiên được ra biển và lần đầu tiên được đi du lịch. Trong làn nước biển trong xanh đó, tôi đã cảm giác tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Làm sao một người bình thường có thể hiểu được cái cảm giác đó chứ? Trong suốt chuyến đi, anh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ dám nghĩ rằng đó là công việc mà người yêu tình nguyện như anh nên làm. Tôi không dám nghĩ và không cho phép mình nghĩ xa hơn, vì tôi biết rằng không thể có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh. Giữa hai thế giới, hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn anh. Một thời gian sau, tôi đã rời xa khỏi trung tâm và sau đó là rời khỏi Hà Nội. Tôi bỏ lại tất cả tương lai và dự định ở nơi đó. Bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của tôi cuối cùng chỉ dừng lại ở đó. Là do tôi chưa gặp may mắn hay sao? Sau khi về quê, tôi không còn liên lạc với ai ở Hà Nội nữa, kể cả anh. Thế nhưng tôi vẫn theo dõi anh qua Facebook. Anh vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trung tâm, thậm chí còn vận động được nhiều bạn bè tham dự. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh vì tính cách nhiệt tình, tâm lý. Nhiều lần tôi muốn nhắn tin hỏi thăm anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng dường như có điều gì đó ngăn tôi lại. Tôi biết đó là sự tự ti bên trong của tâm hồn tôi. Bên anh biết bao cô gái, biết bao bạn bè. Chắc không ít người đang để ý đến anh. Nghĩ đến đó là lòng tôi lại trùng xuống. Cho đến khi anh nói với tôi rằng anh đang theo đuổi một cô gái, nhưng anh không chắc rằng cô ấy có tình cảm với anh. Tôi chợt cảm thấy nhói lòng. Vậy là tất cả đã không dành cho tôi. Tôi hỏi anh, nếu như trước đây tôi nhắm vào anh trước thì sao? Anh không trả lời. Đối với tôi, anh lúc nào cũng thật khó. bạn đã gặp Hoàng và một giáo viên dạy tiếng Anh tình nguyện ở đây. Ngày đầu tiên khi mà người bạn gái này chia sẻ thì bạn ấy gặp người thầy này không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng vài lần sau chuyến đi du lịch, sau những lần trò chuyện thì dần dần người bạn này đã có cảm tình với người đã nhận được lá thư là bạn Hoàng. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với Việt Hoàng, người thanh niên rất nhiệt tình mà tình nguyện đã làm thầy giáo dạy tiếng Anh cho một trung tâm ở Hà Nội. Xin chào Hoàng. Xin chào bạn Hoàng ạ. Chào bạn. Vâng. Chào bạn, không biết là lúc này có phiền bạn nhiều không ạ? Không ạ. Lúc nãy mình cũng có nghe hết tất cả những cái tâm sự chia sẻ ở trên lá thư của người bạn của mình rồi. Và mình cũng rất là, bây giờ mình cũng đang rất là xúc động về cái lá thư này của bạn. Có lẽ là đến đây thì Hoàng cũng biết là ai là người gửi lá thư rồi đúng không ạ? Thì thực ra ngay trong những cái chia sẻ đầu tiên lá thư, trong đầu tiên của lá thư thì mình cũng đã biết đấy là ai rồi. Và vì thực ra thì cái mình biết là cái lý do mà bạn ấy viết cái lá thư đấy là cũng là chỉ vì từ hôm qua thôi. Từ hôm qua thôi ạ. Vâng. Vâng. Phương Hiền thì có hơi tò mò một chút là khi mà nhận lá thư này thì Phương Hiền nghĩ là cái đầu tiên của tôi hay là Hoàng hay bất kể ai, các thính giả đang lắng nghe chương trình, thì khi nhận đọc một cái lá thư như vậy chắc chắn chúng ta sẽ chọn lá thư này ngay và muốn để giúp người bạn này ngay, đúng không ạ? Vâng. Hơn ai hết bạn là một tình nguyện viên, một người rất là năng động trong công tác xã hội, bạn sẽ hiểu hơn cả Phương Hiền nữa, đúng không? Vâng ạ. Bạn, và thật ra thì những cái, tôi nghĩ rằng là trong cái lá thư mà Phương Hiền vừa đọc ấy ạ, thì bạn Hoàng cũng phần nào đó hiểu được những cái mặc cảm, những cái sự tự ti và tình cảm mà người bạn này dành cho bạn, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Có lẽ là ấn tượng mà khi mà lần đầu mà bạn gặp cô gái này chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm, đúng không ạ? Vâng, thực ra em xin được chia sẻ một chút được không? Được chứ ạ, xin mời bạn. Thực ra lý do em cũng hiểu rất là nhiều tâm sự của bạn nữ ở trong bức thư. Em cũng xin phép được giấu tên được không? Được ạ, bạn vâng, có thể. Bạn nữ ý ở trong bức thư thì em cũng biết là bạn ấy có những cái tự ti và mặc cảm về bản thân mình. Và thực ra là tức là bọn em thì cũng gặp nhau cũng thông qua cái chuyến đi dài như trong bức thư đã kể ạ, thì em cũng có những cái ấn tượng rất là tốt về bạn ấy. Và cũng nói chung là cũng hơi cảm nắng một chút bạn ấy, thì nhưng mà chị cũng hiểu là những học viên đặc biệt, em gọi là những học viên đặc biệt thay cho những học viên khuyết tật, thì đa phần là họ sẽ thường có những cái mặc cảm nhất định về mình. Và em thì lại là cái người mà là cái người đi làm tình nguyện, thì đa phần cũng có rất là nhiều bạn tình nguyện viên gặp gỡ, thì mọi người sẽ nhìn thấy ở bên ngoài sẽ là một cái người mà gặp gỡ rất là nhiều người, cả nam lẫn nữ, và có một cái ấn tượng là anh chàng này có rất là nhiều cô gái vây quanh. Thế nhưng mà thực sự thì em cũng rất là nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, và khi thực sự thì khi em nghe được cái tâm sự của bạn nữ đó ngày hôm qua chia sẻ với em, là bởi vì như thế này, tức là em có chia sẻ, em cũng hiểu là bạn nữ ấy có một cái rào cản nhất định với em, bởi vì em là một người bình thường, còn bạn ấy thì lại là một người khuyết tật hay là một người đặc biệt. Thế nên là bạn ấy có một cái rào cản. Thế nhưng mà thực sự thì ở trong trung tâm thì em đã nhìn thấy rất là nhiều những người, thậm chí là kể cả chị giám đốc trung tâm là một người khuyết tật, nhưng mà chị vẫn đang yêu một người bình thường. Thực sự thì ở trong cái chuyến đi, đó, cái việc là phải bế bạn nữ đó lên lên xuống xe ô tô thì em cũng cũng làm nhiệm vụ là bế rất là nhiều người khác nữa lên trên lên xuống xe ô tô ấy. Thì hôm đấy chị giám đốc trung tâm chị có mới hỏi em một câu như thế này là Hoàng đã bao giờ từng nghĩ là Hoàng sẽ yêu một người khuyết tật hay chưa? Vâng. Thế thì em có trả lời với chị là chị ạ, thì em khi mà em bế chị và các bạn lên trên xe ô tô, lên xuống xe ô tô thì em đã hiểu thế nào là yêu một người khuyết tật và cái sức nặng của cái trách nhiệm đấy nó như thế nào. Thế nhưng mà em vẫn nghĩ là có thể làm được điều đó. Đó thì nhưng mà dù sao thì bạn nữ khi mà viết bức thư đấy thì em cũng biết là bạn có nhiều mặc cảm. Và nhưng mà em cũng muốn chia sẻ thêm một chút với chị như thế này. Ừ. Là hôm qua thì hai anh em có nói chuyện với nhau ấy. Vâng. Thì thực ra lý do mà bạn ý bị em nghĩ là hơi sốc một chút là bởi vì em có chia sẻ là hiện tại em đang theo đuổi một cô gái. Vâng. Và cô ấy cũng có tình cảm với anh một chút và cô ấy thì cũng giống như em, cũng là một người khó đi lại, cũng là người khuyết tật, cô ấy cũng khó đi lại. Thế nên là anh nghĩ là nếu mà em có một ai là một người bình thường yêu mình thì em cũng nên mở lòng ra. Và em cũng mong muốn là thông qua chương trình của đài thì em cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả những người bạn khác. Đấy là thực sự thì nhiều khi mọi người cứ tự tạo ra rào cản cho chính mình, tự tạo ra rào cản cho chính mình và tự ti về bản thân mình. Nhưng mà em cũng gặp rất là nhiều bạn ở trong trung tâm mà em đang làm tình nguyện đấy, các bạn là người khuyết tật nhưng mà các bạn vẫn yêu được người bình thường và các bạn thì vẫn có một cái tình yêu rất là đẹp. Và ngay chính bản thân em bây giờ hiện nay em cũng đang yêu một người khuyết tật, thế nhưng mà bọn em vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế nên em nghĩ là không có một cái rào cản gì cả cho tình yêu, và cũng mong là bạn nữ viết bức thư, nếu mà bạn có nghe được những cái dòng chia sẻ này của em trên đài thì bạn cũng sẽ, em biết là bạn ấy sẽ rất là buồn vì mất đi một cơ hội như vậy. Thế nhưng mà nếu mà mở lòng ra để đón nhận thì em biết là bạn ấy vẫn đang có rất là nhiều người như em vẫn đang theo đuổi bạn ấy, và bạn vẫn có thể mở lòng ra rất là nhiều lần để có thể đón nhận được cái tình yêu đích thực vậy. Thật ra thì khi mà tôi rất là, có thể nói là tôi cũng rất là tôn trọng ý kiến mà Hoàng vừa chia sẻ, nhưng mà tôi cũng phần nào đó tôi cũng phải nói thật với bạn là tôi rất là thương. Và tôi rất là phụ nữ thì đương nhiên là tôi cũng phần nào đó tôi cảm thấy rằng là mình như là mình cần phải bảo vệ những người phụ nữ mình vậy. Tất nhiên ở vấn đề ở đây không phải bảo vệ là có nghĩa rằng là nói rằng là thứ nhất là tôi phải cảm ơn bạn. Bạn đã rất thẳng thắn với người bạn của mình. Có thể bạn, người bạn này rất là buồn, như bạn nói là bạn muốn giấu tên và cũng không muốn để chia sẻ. Thật ra người gửi lá thư này cho đến thời điểm này chúng tôi liên tục điện thoại nhưng bạn ấy không nghe. Nhưng mà tôi tin là bạn ấy đang nghe trên làn sóng của chương trình. Hơn ai hết, bạn là người nhạy cảm hơn những người nhạy cảm bình thường khác. Ở cái hoàn cảnh chắc bạn là người tình nguyện viên ở những trung tâm, bạn gặp nhiều những người kém may mắn, bạn hiểu được điều đó hơn Phương Hiền đúng không ạ? Vâng ạ. Bạn rất thẳng thắn về tình cảm của mình. Nhưng tôi thì tôi cũng vẫn luôn nói với các thính giả, cũng như là động viên bạn bè mình, hoặc nhiều lúc động viên chính mình, là thà rằng là thẳng thắn như vậy còn hơn là một cái sự dối trá ve vuốt. Thật ra thì nỗi niềm vui của người này sẽ là một cái nỗi buồn của người khác. Có thể đó là bạn không lựa chọn người bạn của mình để chia sẻ, và bạn chỉ coi bạn là một người bạn. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là dù sao thì bạn cũng đã rất là thẳng thắn chia sẻ cái tình cảm này, nhưng nhiều lúc cũng phải chia sẻ, cũng phải hiểu thông cảm cho những người phụ nữ chúng tôi, đặc biệt là những người giống như người bạn giấu tên đã gửi cho bạn lá thư. Được một ai đó, một hành động nào đó chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, và điều đó khiến chúng tôi cảm động. Và có lẽ thì tôi nghĩ rằng là để một lúc nào đó qua cái quãng thời gian này, bạn hãy trò chuyện lại với người bạn của mình để cho bạn động viên bạn ấy. Hy Vâng vọng ạ. biết đâu bạn lại tìm được cho bạn ấy một người bạn nào tâm đầu ý hợp thì sao, đúng không ạ? Vâng ạ. Thực ra ngay bây giờ đây thì em cũng đang rất là muốn là để có thể trò chuyện luôn với bạn nữ đó. Và thực ra thì em cũng biết là có rất nhiều, thực sự thì trong trong trong cái đoàn đợt tình nguyện của em á, thì không phải là chỉ có mỗi một mình em là giáo viên. Em thì là giáo viên tiếng Anh, thì còn có rất là nhiều giáo viên khác dạy kỹ năng sống hay là dạy tin học vân vân, thì cũng có rất là nhiều bạn cũng có những cái ấn tượng tốt với cả các bạn học sinh khuyết tật ở trung tâm. Thế nên là em cũng thấy là có rất là nhiều bạn chia sẻ, các bạn là người bình thường nhưng mà các bạn rất cũng chia sẻ là rất là yêu quý các bạn ở đây. Thế nên là và em thì hiện nay em cứ lấy cái trường hợp của em là em hiện nay em đang gọi là thích một bạn và cũng đi chơi với một bạn rất là tức là bạn khuyết tật, thế nhưng mà bọn em thấy cái tình cảm của bọn em vẫn rất là đẹp. Thế nên em cũng nghĩ là có thể một cách nào đó mình cũng có thể nhờ cái sự gọi là cái trải nghiệm của mình mà mình có thể như thế nào nào đấy để mai mối cho bạn ấy với một bạn nào khác thì sao, đúng không ạ? Mình nên nghĩ một cái vấn đề theo hướng tích cực hơn. Và thực ra thì nếu mà bây giờ bạn nữ ấy bây giờ đang nghe trên đài, thì anh cũng muốn nhắn gửi cho em một câu hỏi được không? Thế là nếu mà em vẫn còn đang nghe anh nói thì anh cũng muốn gọi là hỏi em một câu như thế này là: nếu như ngày hôm qua em không biết rằng anh đang yêu một cô gái khuyết tật cũng như em, thì em có thật sự dám mở rộng lòng mình ra để chia sẻ những tình cảm của em với anh hay không? Hay hay em vẫn bị chôn chặt cái tình cảm của mình trong cái rào cản là anh là một người bình thường và em là một người khuyết tật? Anh sẽ để dành câu hỏi đấy lại cho em, và em nghĩ là sau khi em trả lời được cái câu hỏi đấy thì em sẽ rời bỏ được cái lòng mình ra và em sẽ sẵn sàng dám yêu và dám được yêu người, thì thực sự thì em là một người đáng để cho mọi người được yêu. Phương Hiền là hy vọng là bạn gái của bạn sẽ nghe được điều này, cô bạn của bạn. Và tôi tin lúc này bạn ấy sẽ hiểu. Một lúc nào đó thì tôi nghĩ rằng là những cái tâm sự, những cái chia sẻ tình cảm này thì bạn cũng sẽ để chia sẻ như bao người bạn khác, và mong là người bạn này cũng sẽ hiểu và vượt qua vui vẻ hơn, tự tin hơn với con đường phía trước của mình. Đúng không Hoàng? Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn chị Phương Hiền rất nhiều, hôm nay đã kết nối với em với cả bạn nữ đó ạ. Vâng, không có gì đâu. Và rất tiếc là người bạn này không nghe máy, nhưng tôi chọn tôn trọng quyết định của bạn ấy. Và tôi nghĩ là bạn ấy có những cái điều khó nghĩ mà không thể nói được. Và hy vọng sau khi bạn nghe ca khúc này thì bạn càng hiểu người bạn của mình hơn, bởi vì bạn ấy rất muốn phát bài hát này để gửi tặng bạn. Và tôi tin chắc là bạn ấy cũng đang nghe bài hát cũng như những chia sẻ mà Việt Hoàng đã gửi tới cho chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ nhắn tin với người bạn này sau khi nghe bài hát mà chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc gửi giúp người bạn giấu tên này nhé. Vâng ạ. Cảm ơn Hoàng và hy vọng bạn sẽ luôn luôn là người bạn tốt bên cạnh cô gái này. Và người bạn giấu tên thân mến, hy vọng bạn sẽ vui, tự tin hơn, đừng mặc cảm. Hạnh phúc của bạn vẫn đang ở phía trước và còn rất nhiều cơ hội cho bạn. Hãy luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ, vượt qua số phận bạn nhé. Vâng ạ.